Chương 372, cực kỳ giống liếm cầu 5 năm. Sasuke, ta tới cứu ngươi, lập tức ta liền mang theo ngươi ly khai họ rổ xì mà nơi đây. Nạ dù tổ chạy về phía Uchiha Sasuke bên này, hồn nhiên không nhìn thấy Uchiha Sasuke lạnh như băng biểu tình. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn, hắn cũng không có xuất thủ đối phó Uzumaki nạ dù tổ, mà là nghe theo họ rổ xì mà đại nhân mệnh lệnh. Nhìn Uchiha Sasuke. Cút ngay, ta không cần ngươi cứu. Uchiha Sasuke không chút lưu tình một cước đem nạ rủ tổ đá bay ra ngoài. Bị đá bay ra ngoài nạ rủ tổ vẻ mặt sững sờ bức. Đây là thế nào, vì sao hắn tới cứu Sasuke, ngược lại lọt vào Sasuke công kích. Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi còn không biết sao, Sasuke quân nhưng là tự nguyện ở lại chỗ này. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ âm hiểm cười. Sau đó hướng về Uzumaki nạ rủ tổ nói rằng, nạ rủ tổ không dám tin nhìn Sasuke ngươi nói cho ta biết có phải thật vậy hay không. Đối mặt Uzumaki nạ rủ tổ chất vấn, Uchiha Sasuke căn bản cũng không có nói, xem như là thầm chấp nhận. Ngươi có phải hay không bị Orochimaru cho uy hiếp, nạ rủ tổ ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Orochimaru. Không phải, đây là ta 21 tuyển trạch, ngươi cái này ở cuối xe có thể lăn. Sasuke lãnh đạo nhìn Uzumaki Naruto. Ta không tin, nhất định là Orochimaru uy hiếp ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Naruto căn bản cũng không tin tưởng Sasuke sẽ phản bội theo Orochimaru. Hắn cho rằng Sasuke là bị Orochimaru cho uy hiếp. Ta thảo, làm sao cảm giác Uzumaki Naruto một bộ liếm chó răng dấp. Là ta ảo giác sao? Hiza nhìn lúc này Naruto, cảm giác đặc biệt giống như là liếm cầu. Nếu như xạ sủ kẻ là nữ, cái này cốt truyện có thể còn có chút ý tứ, bất qua ủ trí hạ xạ sủ kẻ là nam A, quá cay con mắt. Ski dạ thẳng thắn nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn hai người này. Vạn xà. Ổ rồ xì mà cắn bể ngón tay, sử dụng thông linh thuật đem vạn xà cho thông linh đi ra, vạn xà hình thể khổng lồ, trực tiếp đem ổ rồ xì mà căn cứ làm hỏng hơn phân nửa. Ổ rồ xì mà ngươi thông linh ta đi ra, chuẩn bị xong khó chịu vạn xà vừa mới chuẩn bị hướng Orochimaru muốn tế phẩm, nhưng là dư quang đột nhiên chứng kiến xì dạ, nhất thời liền héo. Nguyên bản phách lôi dáng vẻ bệ vệ trực tiếp tiêu thất. Vạn xà đối với xì dạ ấn tượng quá sâu sắc, chúng nó long địa động sở dĩ biến thành hai nửa, thì ra là vì vậy nhân tạo thành. Chủ yếu nhất là, đối phương cư nhiên giết chết hạ cụ dạ sen nhìn, vạn xà đối mặt xì dạ tràn đầy sợ hãi. Orochimaru nhìn thấy vạn xà run lẩy bẩy dáng dấp, nhướng mày, sợ mất mật vạn xà căn bản liền không có sức chiến đấu gì. Orochimaru, lần này không nên tìm ta, lần sau tìm ngươi nữa tính sổ. Vạn xà trực tiếp chạy mất, bởi vì xì ra nguyên nhân, mà sợ phản hồi thông linh giới. Ha ha, Orochimaru, ngươi vạn xà căn bản cũng không nghe lời a gì gì dạ thấy như vậy một màn cười lớn một tiếng. Sau đó ngay sau đó liền thông linh ra ghệ ạ bùn tạ tới. Ngươi không có thông linh thú, mà ta có thông linh thú, đây chính là ưu thế. Orochimaru sắc mặt tâm trầm, trước đây thời điểm, Orochimaru đối với vạn xà đều là mặc kệ nó, hiện tại xem ra vạn xà nhất định phải điều giáo một chút. Dạ cờ xì cả bù tổ, mang theo ủ trì hạ xạ xú kẻ, sau đó lui lại. Orochimaru hướng về dạ cờ xì cả bù tổ phân phó nói. Đối mặt gì dễ ra, Orochimaru căn bản cũng không có dự định quá dùng lực, nếu nơi đây bị phát hiện, vậy chỉ có thể bỏ qua rớt. Là, Orochimaru đại nhân. Dạ cờ xỉ cả bụ tô bắt lại Uchiha Sasuke, liếc Uzumaki Naruto liếc mắt, sau đó chuẩn bị ly khai. Cho ta đem Sasuke buông ra. Uzumaki Naruto nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về dạ cờ xỉ cả bụ tô công kích đi qua. Cũng ngay, Uchiha Sasuke không chút lưu tình một đao đã đâm đi, ở Uzumaki Naruto hạ tổ gì mở ra một động, nếu như không phải thời điểm mấu chốt Uzumaki Naruto tránh né một cái, sợ rằng sẽ chết ở Uchiha Sasuke dưới đao. Vừa rồi thời điểm, Uchiha Sasuke mục tiêu nhưng là Naruto yếu hại, không có chút nào bận tâm đồng bạn tình. Cái gì đồng bạn tình, cái gì ràng buộc cũng không trọng yếu. Đối với Uchiha Sasuke mà nói, trong cuộc sống là tối trọng yếu mục tiêu chính là báo thù. Sasuke, vì sao Naruto tổ thống khổ té quỵ dưới đất, vừa rồi thời điểm, hắn chính là thiếu chút nữa thì bị giết chết. Nạ dù tổ. Dì dè dạ thấy thế, lập tức hướng về nạ dù tổ chạy đi, cũng không kịp hướng về họ rổ xỉ mà xuất thủ. Bất quá dì dè dạ tuy là bất chấp xuất thủ, thế nhưng đại cấp mô bùn tà ngược lại là xuất thủ, trong tay đại thái đao hướng về họ rổ xỉ mà chém tới. Gệ ạ bùn tà thực lực không tính là yếu, thế nhưng đối với họ rổ xỉ mà thật không có quá lớn uy hiếp. Họ rồ xỉ mà căn bản cũng không sợ bùn tạ cái này ngậm thuốc lá đấu đại các mô. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ mang theo xạ sủ kẻ ly khai, dì dì dạ không có đi truy, hắn đang ở kiểm tra nạ rủ tổ tình huống, trợ giúp nạ rủ tổ cầm máu. Háo sát tiên nhân, ngăn lại xạ sủ kẻ, nhất định phải đem xạ sủ kẻ mang về. Nạ rủ tổ chịu đựng đau đớn hướng về dì dì dạ nói rằng, ngươi kém chút chết ở trong tay hắn. Còn để ý hắn làm cái gì gì gì ái dạ tức giận muốn đánh hắn một trận, nếu không phải nhìn hắn bị thương trọng, tuyệt đối đánh hắn một trận. Ta tin tưởng xạ sủ kẹ hắn là có nỗi khổ tâm, nhờ ngươi, háo sát tiên nhân. Nạ dù tổ hướng về gì gì ái dạ cầu khẩn nói. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, còn tuổi nhỏ tựa như cực kỳ liếm cầu, sau khi lớn lên nhất định có thể trở thành một gã vĩ đại liếm cầu. Ski ra nhịn không được mở miệng nói. Nói nạ dù tổ người này, đối mặt xạ cụ dạ thời điểm một bộ liếm cho răng dấp, đối mặt xạ sủ kẻ thời điểm, cư nhiên cũng là một con liếm cẩu, kém chút bị giết chết cũng không tính toán. Xem ra nạ dù tổ là thật thích hợp tha kỳ mì mạ rổ, ngươi lưu lại chặn đường cất của. Họ rổ xì mạ thông linh ra bầy rắn tới, ngăn trở lại ghệ ạ bùn tạ tiên công, sau đó hướng về kỳ mì mạ rổ phân phó nói. Sau khi phân phó xong, họ rổ xì mạ rồi rời đi. Kỳ mị mạ dầu người này, chuẩn xác mà nói là bị họ rổ xì mà cho bắn mất. Không sao cả, kỳ mị mạ dầu cũng không thèm để ý, so sánh với ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lời nói, kỳ mị mạ dầu so với càng thêm liếm cầu, họ rổ xì mà chân chính liếm cầu. 857 bị họ rổ xì mà quăng đi lưu lại chặn đường cướp của, không riêng không có bất kỳ oán giận, thậm chí trong lòng thập phần hưng phấn, có thể giúp đỡ họ rổ xì mà đại nhân chiếu cố. Chính là đáng giá hưng phấn sự tình. Dưới so sánh, chuyên tâm muốn đem xạ sủ kẻ tìm trở về ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ, cũng là kém xa tít tắp tha đối với chạy trốn họ rổ xì mạ dì dì dạ cũng không có đuổi theo, bị thương nạ rù tổ còn ở nơi này, để dì dì dạ căn bản là không có cách buông nạ rù tổ đuổi theo. Lúc này nạ rù tổ đã bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi thôi, nói chuyện cũng tốt, nếu như tỉnh lời nói, nhất định sẽ đòi để hắn đi cứu trở về xạ xù kẻ. Dì dì dạ cũng không muốn cứu trở về xạ xù kẻ, huống chi đối phương căn bản là tự nguyện theo họ rổ xì mà dì. Gai, cái này nhân loại giao cho ngươi, cần phải đánh bại, ta mang theo nạ rủ tổ đi trị liệu thương thế. Dì dì dạ hướng về gai phân phó một tiếng. Xem chiến đấu tình huống, dì dì dạ biết gai có thể đối phó được đối phương, cho nên cũng có thể yên lòng mang theo nạ rủ tổ ly khai. Bùn tạ, làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi. Dì dì dạ trước lúc ly khai, nghĩ lệ ạ bùn tạ nói một tiếng, sau đó đem nạ rủ tổ ôm đứng lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn phải mau sớm mang theo nạ rủ tổ trở về trị liệu thương thế. Tuy là nạ rủ tổ không có thương tổn đến yếu hại, thế nhưng cái này thương thế cũng không nhẹ, nếu như không nhanh chóng trị liệu, cũng tương tự có nguy hiểm tính mạng. Dì dì dạ mặc dù sẽ đơn giản cầm máu, thế nhưng cũng sẽ không chữa bệnh nhân thuật, cho nên vẫn là muốn dẫn trở về cô nổ hạ thôn.